Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 661. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Kỳ chớp chớp mắt, khó tin nhìn về phía trước. Lý Thanh Tế vẫn đứng đó, cô vội vã bảo Hiểu Nam bóp mạnh vào tay mình. Bóp mạnh đi, tôi có đang ảo giác không? Nếu cậu thấy giáo sư Lý mà nghĩ mình ảo giác, Hiểu Nam ấp úng, thì có lẽ tôi cũng đang ảo giác. Bằng không, tại sao cô lại thấy vị giáo sư vốn nên đang diễn thuyết ở hội trường vào tối nay? Phiêu Vũ Miên Miên, giáo sư cũng tò mò đến thế sao? Kỳ Kỳ ngây người nói, các cậu đang nói gì vậy? Dương Gia Hân ngơ ngác hỏi, giáo sư nào, ảo giác gì? Hân Hân, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Lý Thanh Tế xoa xoa thái dương, chuyện hiểu lầm đó. Hân Hân, Kỳ Kỳ đột nhiên hét lên, hai người thật sự quen nhau, còn gọi thân mật như vậy. Dương Gia Hân càng thêm bối rối, Kỳ Kỳ, cậu cũng quen Lý học trò? Lý học trò? Kỳ Kỳ tròn mắt, là người thường cùng cậu xem bóng rổ, giải thích chiến thuật đó. Dương Gia Hân gật đầu nghiêm túc, vậy có gì không ổn sao? Kỳ Kỳ và Hiểu Nam liếc nhau, đồng thời nhìn về phía Lý Thanh Tế. Giáo sư Lý, xin ngài giải thích chuyện này. Giáo sư Lý, Dương Gia Hân kinh ngạc nhìn Lý Thanh Tế. Giáo sư Lý nào? Đồ ngốc, Hiểu Nam bực bội trừng mắt. Anh ta chính là giáo sư Lý trẻ tuổi nhất, xuất sắc nhất khoa toán, người sẽ diễn thuyết ở hội trường tối nay. Nhưng, mặt Dương Gia Hân tái nhợt, nhìn Lý Thanh Tế. Hiểu Nam nói thật sao? Hân Hân, nghe tôi giải thích, đây là hiểu lầm. Lý Thanh Tế thở dài. Tôi cứ nghĩ cậu biết tôi là ai. Cậu nghĩ? Dương Gia Hân cười khẽ. Đúng, là lỗi của tôi. Hiểu lầm gì? Dương Gia Hân cảm thấy mình bị lừa, mắt đỏ hoe. Xin lỗi, giáo sư Lý, là lỗi của tôi. Hân Hân, cậu biết tôi không muốn nói thế. Lý Thanh Tế thấy mắt cô đỏ, lòng bồn chồn, vội giải thích. Là tôi không nói rõ. Không, chuyện này không phải lỗi của ngài. Dương Gia Hân lau vội giọt nước mắt không hiểu sao rơi xuống. Xin lỗi vì đã làm phiền ngài suốt thời gian qua. Cô thực sự có cảm tình với Lý Thanh Tế. Dù khác khoa, một văn một toán, nhưng tư tưởng của họ rất hợp, lại có chung sở thích. Trò chuyện với Lý Thanh Tế khiến Dương Gia Hân thấy thoải mái. Cô rất thích cùng anh xem bóng rổ hoặc ngồi bên hồ bàn luận về sách. Dương Gia Hân biết mình có chút rung động. Hôm đó, khi trò chuyện với Chu Chiêu Chiêu, cô nói. Ở tuổi thanh xuân, yêu một lần là điều tuyệt vời. Không hiểu sao, câu nói đó lại khích lệ cô. Dù biết mình đã có tình cảm, cô không ngăn lại mà muốn thuận theo tự nhiên. Vì cô cảm nhận được, Lý Thanh Tế cũng có thiện cảm với mình. Chỉ là không ngờ, cuối cùng lại là cô tự lừa dối bản thân. Anh ta chỉ muốn xem bóng rổ thôi, nào phải vì thích cô. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Đúng, là hiểu lầm. Cô như tự nhủ, gật đầu mạnh mẽ. Giờ hiểu lầm đã được giải tỏa. Vậy là cô phải thu lại trái tim mình rồi. Dù sao, Lý Thanh Tế là giáo viên, không chỉ là giáo sư khoa toán, mà còn là chuyên gia hàng đầu cả nước. Nhờ bạn cùng phòng, cô biết rõ thành tích của anh ta. Lý Thanh Tế thấy lòng xe lại, Dương Gia Hân lúc này khiến anh đau lòng, như có thứ gì đó đang tuột khỏi tay mình. Hân Hân, anh nắm lấy tay cô. Không phải vậy, nghe tôi giải thích. Giáo sư Lý, Dương Gia Hân cười nhẹ, rút tay lại. Ngài không cần giải thích với tôi. Ha ha, Lưu Đồng Húc lúc này cũng được vớt lên từ hồ, chỉ vào Dương Gia Hân. Loại phụ nữ như cô đáng bị đá, đáng bị lừa. Cái gì thế này? Dương Gia Hân vốn đã tức giận, nghe vậy liền bước tới, và một cái vào mặt Lưu Đồng Húc. Hắn né sang trái, cô lại tát mạnh vào bên phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác mượt mà, dứt khoát, đồ đều cáng, tưởng tôi không dám đánh à? Dương Gia Hân xoa xoa tay. Có lẽ cậu không biết tôi tập quyền từ nhỏ. Nhờ ba đứa em, cô từ nhỏ đã theo chú tập quyền. Con cháu nhà họ Dương, kể cả Dương Gia Giao ở đảo xa, cũng không bỏ qua việc luyện tập. Mục đích ban đầu là rèn luyện sức khỏe, nhưng gặp kẻ đáng ghét như thế này thì không thể bị bắt nạt. Trước giờ cô không muốn đánh nhau, nhưng hôm nay Lưu Đồng Húc quá đáng. Hắn tự tìm đòn, cô nào có tha. Lưu Đồng Húc sợ hãi. Lần trước đã muốn đánh cậu, Dương Gia Hân lạnh lùng nói, lần sau dám xuất hiện trước mặt tôi, gặp một lần đánh một lần. Lần trước có Dương Gia Dịch ở đó, cô không có cơ hội ra tay. Lưu Đồng Húc, nhà họ Dương đều hung dữ thế này sao? Lý Thanh Tế đứng một bên, không hiểu sao, anh cảm giác lời Dương Gia Hân như cũng đang ám chỉ mình. Nhưng anh rất mừng, trước còn lo cô sẽ bị bắt nạt, không ngờ khi nổi giận lại đáng sợ đến thế. Giờ chỉ lo không biết làm sao để dỗ cô vui. Đi thôi, Dương Gia Hân xoa cổ tay, nói với hai đứa bạn đang ngây người. Tôi đói rồi, muốn đi ăn. Ừ, Kỳ Kỳ liếc nhìn Lý Thanh Tế, vội nói. Cậu muốn ăn gì, lẩu hay xiên nướng? Đi ngay bây giờ, cô biết, khi tâm trạng không tốt, Dương Gia Hân thích đi ăn. Ừ, gì cũng được. Dương Gia Hân cúi đầu bước đi, không liếc nhìn Lý Thanh Tế lấy một lần. Lý Thanh Tế, Hân Hân, giáo sư Lý, Dương Gia Hân dừng lại nhưng không quay đầu. Ngài là giáo viên, xin hãy nhớ rõ thân phận của mình. Cách xưng hô đó không phù hợp, trước đây là tôi không biết, tôi xin lỗi. Dương Gia Hân thẳng lưng nói, sau này tôi sẽ chú ý. Chú ý gì? Lý Thanh Tế hoảng hốt. Hân Hân, nhưng Dương Gia Hân đã không nói gì thêm, bước nhanh về phía trước. Cậu, Lưu Đồng Húc tỉnh táo lại. Thầy ơi, cô ta đánh con. Chưa dứt lời, hắn đã gặp ánh mắt băng giá của Lý Thanh Tế. Cách chương.